Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 1377, cổ tộc bí mật. Ở những này thượng cổ chủng tộc trong mắt, 9 tầng thần giới nhưng thật ra là bị chia làm rồi tầng 3. Tầng thứ nhất chính là thần giới, có người xưng là thần vực bao quát Xích Kim thần giới. Cùng với tất cả hạ tam thiên đẳng cấp này vị diện hòa bình thế giới đi vũ trụ. Ở thần vực ở giữa, số lượng nhiều nhất chính là thần đạo tu sĩ. Ở mảnh này thế giới thần đạo pháp tắc mạnh nhất, đệ tứ trọng thần giới, tầng thứ năm thần giới, đệ lục trọng thần giới. Hết thảy ba tầng thì được xưng là đạo vực. Trong này thiên địa pháp tắc cơ sở nhất chính là đạo cảnh pháp tắc. Vô luận là đạo cảnh, vẫn là đạo tôn, hoặc là đạo tổ, sử dụng đều là đạo cảnh pháp tắc. Đây là cùng thần cảnh pháp tắc lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mà đệ thất trọng thần giới, đệ bát trọng thần giới, đệ cửu trọng thần giới, thì được xưng là tiên vực. Đạo vực giữa tu sĩ nhiều nhất chính là đạo cảnh cùng với đạo tôn rồi. Đạo tổ số lượng vậy xa so với thần giới giữa đạo tổ nhiều. Ôn Nhã nói, Tần Phong nghe được tâm thần chấn động, hắn nâng đầu lên nhìn qua hang núi kia, phảng phất có thể nhìn thấy ở trên sơn động, vô tận ngoài vạn dặm, có tầng một thế giới hàng rào, ở thế giới hàng rào phía trên, là một mảnh hoàn toàn thế giới khác nhau. Nơi đó tu có đạo cảnh pháp tắc đạo cảnh cường giả nhiều vô số kể. Sau tầng thứ ba thần giới đạo cảnh còn nhiều hơn. Tiên vực bên trong, thế nhưng là có tiên. Tần Phong không khỏi hỏi nói. Thần giới ở giữa thần đạo tu sĩ nhiều nhất. Đạo vực bên trong đạo cảnh tu sĩ nhiều nhất. Kia tiên vực chẳng phải là tiên đạo tu sĩ nhiều nhất. Ta không biết. Ta chỉ biết tổ tiên đã từng lưu lại qua tổ huấn. Cáo chi rồi một bộ phận đạo vực thế giới tin tức. Chúng ta mấy lớn cổ tộc đối với đạo vực hiểu rõ cũng không nhiều. Huống chi là đạo vực phía trên tiên vực đâu. Bất quá nghe nói trên 9 tầng trời là có tiên tồn tại. Nhưng đó là cực kỳ lâu sự tình trước kia rồi. Hiện tại đến cùng có hay không? Ai cũng không biết rõ. Ôn Nhã lung lay đầu, 9 tầng thần giới thần bí, nàng chẳng qua là tầng thứ 3 thần giới một người trong đó cũ xưa chủng tộc đích nữ. 9 tầng thần giới đến cùng là thế nào, nàng hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu như Tần công tử nghĩ muốn giải quyết triệt để trên người độc ban, có thể đi đạo vực một chuyến, có lẽ khả năng gặp được đạo tổ cấp dược sư hoặc là độc sư. Ôn Nhã cười nói, đạo vực từ chỗ nào đi? Tần Phong hỏi nói, Ôn Nhã nói cho rồi Tần Phong chỉ dẫn, để Tần Phong nhìn thấy rồi tia sáng. Chỉ có tìm tới đạo tổ cấp dược sư, mới có thể giải trên người hắn độc ban. Mà đạo tổ cấp dược sư chỉ có đạo vực trở lên vị diện thế giới mới có thể sinh ra. Cho nên đạo vực là không đi không được rồi. Đạo vực cùng thần vực ở giữa cách xa nhau một vùng tăm tối thánh uyên. Muốn đi vào đạo vực, nhất định phải trước vượt qua hắc ám thánh uyên. Thánh uyên phần cuối, chính là đạo vực thế giới. Ôn Nhã nói, hắc ám thánh uyên là mấy đại thượng cổ chủng tộc cộng đồng thủ hộ địa phương. Là tầng thứ ba thần giới chỗ nguy hiểm nhất. Đó là một mảnh liên miên không dứt hắc ám thế giới. Cương phong quét sạch là tầng thứ ba thần giới cùng đệ tứ trọng thần giới giao giới địa phương. Hung hiểm trùng điệp, liền xem như đạo tôn cấp cường giả nghĩ muốn vượt qua thánh uyên đều 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng chỉ có vượt qua thánh uyên mới vừa có khả năng tiến vào đạo vực bên trong. Bất quá thánh uyên là mấy lớn cổ tộc cấm địa, bên trong có tam đại cổ tổ bí mật lớn nhất thủ hộ. Cho nên dưới tình huống bình thường, liền xem như có người muốn đi hắc ám thánh uyên chịu chết. Tam đại cổ tổ cũng sẽ không cho cơ hội. Ta muốn đi hắc ám thánh uyên. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, này kịch độc thật đáng sợ rồi. Tần Phong vì rồi sống sót, nhất định phải bí qua hóa liều. Dù là hắc ám thánh uyên vô cùng nguy hiểm, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Tần công tử, cái này chuyện cũng không phải là Ôn Nhã có thể giúp cho ngươi rồi. Muốn đi vào hắc ám thánh uyên, cần muốn mấy lớn cổ tộc tộc trưởng cộng đồng đáp ứng. Cầm lệnh bài tiến vào, bằng không mà nói thủ hộ thánh uyên kia mấy vị lão tổ sẽ đem kẻ xông vào đánh giết. Cái này chuyện còn muốn bàn bạc kỹ hơn a. Ôn Nhã lung lay đầu nói. Tần Phong sầm mặt lại, muốn đi vào hắc ám thánh uyên, còn cần mấy lớn cổ tộc tộc trưởng đồng ý. Này mấy lớn cổ tộc cũng quá bá đạo rồi a. Mấy lớn cổ tộc lão tổ thế mà thủ hộ ở hắc ám thánh uyên giữa nơi đó, đến cùng ẩn giấu điều này dạng bí mật. A, không đúng, các ngươi ba cổ tộc lớn lão tổ không đều là ở thủ hộ lấy thánh xương a? Khó nói kia thánh xương ngay tại thánh uyên giữa. Tần Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm Ôn Nhã trầm giọng hỏi nói. Hắn phát giác đến nơi này mặt một tia không đúng lắm. Ôn Nhã đôi mắt đẹp hơi động, nàng nhìn qua Tần Phong, khuôn mặt siết chặt, ý thức được chính mình nói lỡ miệng rồi. Bị Tần Phong nhìn chằm chằm, Ôn Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tần công tử đoán được không sai, kia thánh xương liền giấu tại thánh uyên bên trong. Mấy lớn cổ tộc lão tổ đều ở thánh uyên giữa thủ hộ, chính là vì rồi thủ hộ thánh xương. Thì ra là thế. Tần Phong giật mình, trách không được mấy lớn cổ tộc không cho phép bất kỳ tu sĩ nào bước vào hắc ám thánh uyên, sợ là vì rồi phòng ngừa thánh xương có cái gì sơ suất. Thánh xương vô cùng có khả năng là kiếm gãy hài cốt, tuyệt đối là 9 tầng thần giới ở giữa chân quý nhất chí bảo một trong. Mấy lớn cổ tộc chân quý như mạng cũng là không kỳ quái. Nghĩ đến kiếm gãy hài cốt, Tần Phong không khỏi có chút thất lạc. Bí hí trên lưng cõng lấy khối kia thánh bia cũng là một cái hồng hoang chí bảo, mà lại là hoàn chỉnh hồng hoang chí bảo. Thế nhưng là bởi vì bí hí bị kinh đi, kia thánh bia Tần Phong vậy không làm đến cùng mang tới. Bất quá Tần Phong nghĩ đến chính mình thực lực, không có lấy đi ngược lại là một cái chuyện may mắn. Nếu là hắn đem thánh bia lấy đi, đến lúc đó cũng không có cái gì lực lượng đi trấn áp bí hí rồi. Bí hí khôi phục thực lực, đến lúc đó Tần Phong cái thứ nhất liền muốn xong đời. Mặc dù Tần Phong đem linh hồn dấu ấn lạc ấn ở bí hí đạo đài trên, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn rồi. Bí hí nếu như khôi phục thực lực, sợ là có thể nhẹ nhõm cậy mở cái kia đạo phong ấn. Cũng không biết kia xuẩn con rùa chạy đi nơi đâu rồi. Hy vọng nó còn không có rời đi tầng thứ ba thần giới. Chờ lúc nào thời điểm ta có cơ hội, nhất định phải đem kia thánh bia thu đi. Tần Phong trong lòng tự nói nói. Tần công tử, Ôn Nhã trước hết đem độc tố của ngươi cho phong ấn a. Để ngươi rời đi dược trì sau vậy tạm thời sẽ không bộc phát. Ôn Nhã tay ngọc bóp ấn, một đạo thần bí tối nghĩa ấn phù lạc ấn ở Tần Phong đạo đài trên, hình thành rồi một đạo phù văn. Kia phù văn tản mát ra yếu ớt ba động, đem Tần Phong trên đạo đài độc ban đều cho che đẩy, áp chế. Nếu như ngươi độc trong người ban nghĩ muốn bộc phát, vậy ngươi liền luyện hóa cao cấp linh dược, phù văn sẽ tự động hấp thu dược lực, đi trấn áp cùng tiêu mất độc ban lực lượng. Mặc dù không thể đem đến loại trừ cùng phân giải, nhưng lại có thể tạm thời trấn áp. Ôn Nhã nói. Tần Phong hướng về phía Ôn Nhã ôm quyền, cảm kích nói, đa tạ Ôn Nhã tiểu thư, này ân ta Tần Phong ghi khắc, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Ôn Nhã tin tưởng Tần công tử người hiền tự có thiên bề ngoài, nhất định có thể bài trừ vạn nan giải độc. Ôn Nhã cười nói, nàng tay ngọc dương nhẹ, sơn động giữa sương mù lớn hơn. Ôn Nhã chân ngọc đạp một cái, liền ngã lui rồi trở về. Tần Phong xuyên thấu qua kia mông lung sương trắng, chỉ thấy được một đạo trắng nõn không rảnh bóng lưng mơ hồ hiện lên. Dù là có xương trắng che chắn, kia hoàn mỹ dáng người cũng là không che giấu được. Ôn nhã kia trắng nõn như ngọc phần lưng đẹp không gì sánh được. Giống như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tần Phong nhìn rồi đều suýt chút nữa thì chảy máu mũi rồi. Thể nội từng trận sao động, rất nhanh Ôn Nhã liền mặc rồi quần áo, khôi phục lại rồi bình thường bộ dáng. Trước kia vì rồi bài độc, cho nên Ôn Nhã mới có thể lấy loại kia phương thức đối mặt Tần Phong. Tần Phong vậy nhanh chóng lên bờ, mặc quần áo tử tế. Hai người cùng nhau rời đi rồi hang núi này. Hai người trở lại rồi man hoang rừng rậm thượng cổ dược tộc tổ địa. Liễu Như Phi bọn người chính tại thượng cổ dược tộc đại đường trung tiêu gấp chờ đợi. Bỗng nhiên, mấy người đều phát giác ra đến bên ngoài một tia động tĩnh. Không khỏi hướng phía bầu trời giữa nhìn lại, chỉ thấy được Tần Phong cùng Ôn Nhã hai người bình yên trở về. Tần Phong, giải độc rồi sao? Liễu Như Phi, An Khuynh Thành bọn người lập tức súng lại rồi đi lên. Chăm chú mà ôm lấy Tần Phong. Khẩn trương hỏi thăm nói. Tần Phong cười nói. Hầu như đều đã giải rồi. Không sai biệt lắm. Cái kia chính là còn không có giải. Liễu Như Phi khẩn trương hỏi nói. Tần công tử độc không giống một dạng. Lấy ta chi lực không có khả năng hoàn toàn giải khai. Nhưng bây giờ ta đã giúp Tần công tử xử lý rồi một chút. Thời gian rất lâu bên trong đều sẽ không ảnh hưởng Tần công tử sinh mệnh. Ôn Nhã ở một bên cười nói. Như vậy phải không? Thật sự là quá được rồi. Liễu Như Phi vui đến phát khóc. Trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Chúng nữ cũng đều thở phào một hơi. Bất kể nói thế nào, lần này Tần Phong đều từ quỷ môn quan giữa đi qua một lần. Tần Phong, về sau loại chuyện này không cần mạo hiểm rồi. Chúng ta cũng không thể tưởng tượng. Ngươi đi chúng ta mà đi. Liễu Như Phi than thở. Trên gương mặt xinh đẹp có u oán chi ý. Những ngày này lo được lo mất. Để cho nàng nội tâm rất cảm thấy tra tấn. Nàng không cách nào tưởng tượng. Nếu là Tần Phong thật độc phát thân vong. Các nàng làm như thế nào qua? Ân, tất cả nghe theo ngươi. Về sau ta gặp được loại chuyện này liền không mạo hiểm rồi. Tần Phong cười nói, đem mấy cái lão bà ôm ở ngực giữa. Nhẹ nhàng trấn an, mặc dù hắn biết rõ sau này mình khả năng sẽ còn gặp được loại nguy hiểm này. Nhưng bất kể nói thế nào, trên miệng vẫn là muốn biểu đạt thái độ của mình. Mấy người nữ hài tử này lo lắng cho hắn. Hắn nội tâm cũng rất tự trách. Nhã Nhi, lấy thủ đoạn của ngươi, đều không biện pháp triệt để giải khai Tần tiểu hữu trên người độc tố. Ôn Dận Đinh ngồi ở đại đường giữa, nhìn về phía dưới cao vút ngọc lập, Ôn Nhã hỏi nói. Ôn Nhã lung lay đầu, phụ thân, lấy ta chi lực, chỉ có thể đem phần lớn độc tố cho loại trừ. Nhưng này độc cây thế nhưng là Thái Thị Tông tộc Thủy Tổ lưu lại. Vị kia Thủy Tổ tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải đạo tổ dược sư không thể giải. Ôn Dận Đinh nghe vậy, ngưng trọng gật đầu, Thái Thị Tông tộc Thủy Tổ lưu lại thủ đoạn, có thể coi là kế một cái người. Độ khó đích thật là tương đương cực lớn. Tần tiểu hữu, kia cái này chuyện ngươi định làm như thế nào? Ôn Dận Đinh nhìn về phía Tần Phong, toàn bộ tầng thứ ba thần giới đều không có đạo tổ cảnh sinh linh. Huống chi là đạo tổ cảnh dược sư rồi, Ôn Nhã thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian. Chờ bộc phát về sau, đến lúc đó tất nhiên sẽ cắn trả trở về. Ta đang muốn nói cái này chuyện, ấm hiền bối, ta nghĩ đi một chuyến hắc ám Thánh Nguyên. Nhưng Ôn Nhã tiểu thư nói Thánh Nguyên bị mấy lớn cổ tộc Thủy Tổ thủ hộ. Cho nên mong rằng ngài có thể tạo thuận lợi. Tần Phong hướng về phía Ôn Dận Đinh ôm quyền nói. Nghe xong Tần Phong nhấc lên hắc ám Thánh Nguyên. Ôn Dận Đinh liền không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Tần Phong tiểu hữu, cái này chuyện để bổn tộc trưởng khó xử a. Hắc Ám Thánh Uyên bị ba cổ tộc lớn lão tổ cộng đồng thủ hộ. Cho dù là thượng cổ dược tộc tộc trưởng nghĩ muốn đi Hắc Ám Thánh Uyên, đều phi thường phiền phức, không thể tự tiện xông vào Hắc Ám Thánh Uyên, huống chi là để một người ngoài đâu. Hắc Ám Thánh Uyên liên quan đến Thánh Xương sự tình, đó là bọn họ ba cổ tộc lớn bí mật lớn nhất. Ba cổ tộc lớn cũng không hy vọng loại sự tình này bị ngoại nhân biết rõ. Chính là bởi vì khó xử, cho nên ta hy vọng ngài có thể giúp ta. Tần Phong hướng về phía Ôn Dận Đinh thành khẩn nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?